Tứ đại tài phiệt, đăng ký kết hôn trễ. Quyển 9, góc truyện audio.com. Phanh, Trình Thiến Tây đặt mạnh tách trà lên bàn, trên mặt vẻ tức giận càng lúc càng sâu. Cùng Doãn Thần, ông sợ tôi ngược đãi con dâu tốt của ông sao? Thật là nực cười, sao trước giờ tôi không thấy ông bảo vệ tôi như thế? Trong mắt bà vừa có vẻ tức giận vừa có vẻ bi thương. Từ khi kết hôn đến nay, đã nhiều năm như thế bà chưa từng được nghe từ chồng một lời âu yếm chứ đừng nói gì đến anh yêu em ba chữ này. Lúc cung thị vướng vào nguy cơ, ông thì sinh bệnh, một mình bà gánh vác cả sự nghiệp của ông cũng chỉ nghe được một câu cảm ơn cực kỳ khách khí mà thôi. Giữa bà với ông như cách nhau một bức tường, tuy rằng là vợ chồng mấy chục năm nhưng không cách nào vượt qua khoảng cách vô hình kia. Trong mắt người ngoài, bà chễm chệ ở ngôi vị phu nhân của nhà họ cung nỗi khổ tâm trong lòng chỉ có riêng bà hiểu. Thực ra bà chẳng phải là không muốn giống như những người bình thường, qua cuộc sống vợ chồng bình thường nhất, có lẽ vật chất ít hơn một chút nhưng về mặt tình cảm ít nhất là phong phú hơn nhiều. Nhưng không có cách nào, bà xuất thân hào môn, là con cháu của gia đình danh gia, vừa ra đời là đã chủ định phải sống cuộc đời như vậy. Đây là vận mệnh trong suy nghĩ của Trình Thiến Tây, mà cũng là vận mệnh không thể thay đổi của bà. Cùng Doãn Thần cũng không muốn cãi nhau với vợ, ông chỉ quát khẽ. Thiến Tây, đủ rồi. Xem ra là ông có ý muốn né tránh câu hỏi của bà. Ngồi ở đối diện, Sầm Tử Tranh có cảm giác rất áy náy và bất an, cô không ngờ, cũng không muốn vì mình mà dẫn đến cuộc tranh cãi giữa hai người vì vậy nhỏ nhẹ nói. Mẹ, mẹ đừng tức giận, nhưng nào hay Trình Thiến Tây đã bị thái độ của Cung Doãn Thần chọc tức, bà đứng vụt dậy, nhìn Cung Doãn Thần, giọng nói cực kỳ bén nhọn. Đủ rồi, tôi thấy chắc là ông cảm thấy quan hệ vợ chồng của chúng ta đủ rồi đúng không? Cũng đúng thôi, từ lúc tôi gả vào nhà họ Cung đến hôm nay ông chưa bao giờ để tôi vào lòng, mặc kệ tôi đã vì nhà họ Cung làm bao nhiêu việc thì cũng không thể khiến ông quan tâm đến tôi. Cung Doãn Thần nghe bà nói câu này, sắc mặt liền trở nên nặng nề. Thiến Tây, bà bây giờ đã là mẹ chồng của người ta rồi còn nháo những chuyện này làm gì chứ? Sầm Tử Tranh ngồi đó không dám lên tiếng, khuyên giải cũng không phải mà không khuyên giải cũng không được, chỉ đành ngồi trơ như tượng. Trình Thiến Tây không hề có ý nhượng bộ, bà cười lạnh. Đúng đó, chuyện tôi muốn nói không có một chút ý nghĩa nào với ông chứ gì. Cho đến lúc này tôi mới hiểu, cho dù tôi trả giá nhiều hơn nữa thì cũng không có cách nào tẩy đi hình bóng người phụ nữ kia trong lòng ông. Thiến Tây, lần này thì Cung Doãn Thần tức giận thật sự, ông cũng đứng dậy giọng đầy bất mãn nói. Phụ nữ nào, tôi thấy bà chỉ là suốt ngày nghi thần nghi quỷ thôi. Ông, Trình Thiến Tây nghe chồng mình nói vậy, bà tức đến sắp nói không nên lời. Ông gạt được tất cả mọi người nhưng gạt không được tôi. Cùng Doãn Thần, bao nhiêu năm qua ông chưa từng để tâm đến cái nhà này. Bà nháo đủ chưa, xem ra là bà thích cãi nhau trước mặt con dâu lắm đúng không? Cùng Doãn Thần tức giận cao giọng hỏi, ánh mắt cũng cho thấy ông tức giận không nhẹ, chỉ một câu này đã lộ rõ khí thế và sự uy nghiêm của ông. Sầm Tử Tranh sợ ngây người. Trong ấn tượng của cô, Cung Doãn Thần trước giờ trầm mặc không nhiều lời, không ngờ hôm nay được chứng kiến vẻ uy nghiêm của ông, điều này khiến cho cô thực sự. Góc truyện audio.com, tin tưởng Cung Doãn Thần không phải là một người đơn giản. Thực ra không chỉ có Sầm Tử Tranh ngạc nhiên mà cả người đang trong cơn thịnh nộ là Trình Thiến Tây cũng nhất thời ngây người. Cơn giận của Cung Doãn Thần là điều đã lâu rồi bà không chứng kiến, nhiều năm qua ông vẫn luôn im lặng nghe theo lời bà, rất ít lần ông bộc lộ tính tình như thế. Bà không nói tiếp nữa bởi vì bà biết nói tiếp chỉ gây bất lợi cho chính mình mà thôi. Trình Thiến Tây trước giờ là người tinh minh, bà không muốn làm quá để chồng càng thêm ghét bỏ. Tức giận trừng mắt nhìn ông rồi bà đùng đùng rời khỏi phòng khách lớn, để lại Cung Doãn Thần và Sầm Tử Tranh. Căn phòng rộng lớn hoàn toàn im ắng, yên lặng đến nỗi chừng như có thể nghe được tiếng hít thở của người đối diện. Qua một lúc lâu, Sầm Tử Tranh mới dè dặt lên tiếng. Bà à, sao lại thế? Cung Doãn Thần trao chặt mày rồi mới từ từ giãn ra, trên mặt ông lộ vẻ mệt mỏi ngồi lại xuống sofa sau đó chỉ tay về phía đối diện. Ngồi đi, nghe lời ông, Sầm Tử Tranh ngồi xuống. Lúc này Cung Doãn Thần mới đăm chiêu lên tiếng. Tử Tranh à, ông thở dài một tiếng, ta biết nãy giờ chắc con có rất nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa ta với mẹ chồng con. Thực ra mọi chuyện rất đơn giản, cuộc hôn nhân của ta với Thiến Tây là hôn nhân thương nghiệp, nói một cách khác là một cuộc hôn nhân không dựa trên tình yêu. Sầm Tử Tranh cắn môi, trong lòng cô bừng tỉnh thì ra mọi chuyện là như thế. Cũng đúng thôi, hôn nhân thương nghiệp là cách mà những nhà giàu có thường dùng, chỉ có điều. Làm khổ người trong cuộc, bà à, nhưng cung thị lúc đầu là do một tay ngài sáng lập nên, sao lại phải đồng ý hôn nhân thương nghiệp làm gì? Nghe Sầm Tử Tranh hỏi vậy, Cung Doãn Thần chậm rãi giải đáp cho cô. Thực ra ông nội của Quý Dương cũng là cha của ta, trong giới chính trị có một vị trí rất quan trọng, vì vậy cuộc hôn nhân của ta, nói chính xác thì phải là hôn nhân chính trị thương nghiệp chứ không chỉ đơn thuần là hôn nhân thương nghiệp. Sầm Tử Tranh rốt cuộc cũng đã hiểu, vậy cũng khó trách mẹ luôn hiểu lầm ba. Cùng Doãn Thần cười khổ một tiếng, nhìn Sầm Tử Tranh bằng ánh mắt mang nhiều thâm ý, trầm ngâm nói. Cho nên con phải hạnh phúc với Quý Dương mới được, hai người yêu thương nhau nếu có thể đi đến cuối đường thì đúng là một chuyện không hề dễ dàng, nhất là với người xuất thân hào môn thì điều này càng giống như chuyện thần thoại. Cách chương.